Hình đồ, chương 313, theo giá, 5, góc truyện audio.com, tiểu công chúa rơi xuống nước rồi Lưu Khám thân là trung, lang kỵ tướng, chủ yếu là phụ trách canh giới bên ngoài. Vì vậy lúc đoàn người cùng Thủy Hoàng đế ngắm thủy triều, hắn vẫn chờ ở đây mà dẫn kỵ. Quân tản ra canh giới động tĩnh xung quanh, nghe thấy tin, tiểu công chúa rơi xuống nước, Lưu Khám vẫn chưa có phản ứng lại tiểu. Công chúa này, rốt cuộc là người như thế nào? Tiểu công chúa, là con út nữ mà hoàng đế cực kỳ sủng ái Doanh Quả, cũng là chị của Doanh Hồ Hợi, trong số các con, Phù Tô được theo giá 2 lần, Hồ Hợi đây là lần đầu tiên, chỉ có Doanh Quả, 3 lần hoàng đế đi tuần thú, đều chỉ danh nàng đi cùng là có thể thấy rõ sự sủng ái của Thủy Hoàng đế với nàng, may mà mình không theo giá đến xem Thủy Triều, nếu không xảy ra chuyện thế này, không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lưu Khám là cảm thấy may mắn. Còn về phần, tiểu công chúa nhìn thế nào, có xinh đẹp hay không, lại không suy nghĩ gì nhiều, lúc ở kiếp trước là một người theo chủ nghĩa độc thân, còn ở kiếp này, sau khi dung hợp ký ức của cả hai kiếp tuổi tác, thật sự của Lưu Khám, e là đã qua 40 rồi. Sức khỏe tuy là đang ở tuổi thanh xuân khỏe mạnh, nhưng tư tưởng đã trở nên già nua. Đặc biệt là sau khi Lữ Chỉ mất khiến cho Lưu Khám có rất nhiều cảm xúc. Trong, nhà có thê tử xinh đẹp thuộc chung có hồng nhan chi kỷ ý niệm trêu hoa. Khẹo nguyệt sớm đã phai nhạt rất nhiều, điều mà hắn mong đợi nhất bây, giờ chỉ là thiên hạ thái bình, một đời bình an thôi. Nhị thúc tiểu công chúa nhìn thế nào, ngược lại Lưu Tín lại rất có hứng thú kéo Lưu Khám hỏi hết cái này đến cái kia. Cũng khó trách cả ngày cậu ngoài luyện võ ra cũng chỉ có luyện võ, nữ nhân mà cả đời tiếp xúc được ngoài Lữ Tu và Khám lão phu. Nhân gia cũng chỉ có mỗi tiểu thích cơ thôi, nhưng thích cơ kia cũng không có hứng thú nhiều lắm với cậu, còn nói chuyện với Hàn Tín và Tư Mã Hỉ nhiều hơn. Hai người đó đều dáng vẻ đường đường, oai hùng nho nhã. Còn Lưu Tín cao lớn thô kệch đã đành, lại khiến người khác khiếp sợ. Ở bên cậu rất dễ khiến cho người ta cảm giác bức bách. Hơn nữa, người hiền như khúc gỗ như vậy, sao có thể làm cho nữ nhi vui mừng. Cũng vì nguyên nhân này mà Vương Cơ mới nghĩ ra cách để Lưu Khám dẫn theo Lưu Tín đi rèn luyện kinh nghiệm. Lưu Khám nghe xong câu hỏi này, nghĩ một lát cười. Một cái mũi hai con mắt, một cái miệng hai cái tai, tóm lại không phải là người hai mũi ba mắt. Vậy không phải là như người bình thường sao? Thì vốn là người bình thường mà. Nhưng mà mọi người đều rất sợ nàng ấy. Hai ngày qua cháu đi qua trung quân, nhìn thấy bọn họ đều cho mày nhăn mặt. Còn có những viên quan, cũng đều có dáng dấp như vậy. Nếu nàng là người bình thường, tại sao lại có tình trạng như vậy? Mẫu thân và thím đều không khiến người khác sợ, hãi như vậy, thời đại này, mặc dù nói hoàng quyền không vượng, nhưng sự uy nghiêm của Thủy Hoàng đế cũng khiến người khác phải khiếp sợ. Lưu Khám thật sự là không dám nói thêm điều gì với Lưu Tín. Hắn không thể nói ra được những lời như, yến tước yên chi hồng cốc chi chí càng, không thể giống như Trần Thắng kia điên cuồng hét lên cái gì mà. Vương, hầu tương tương chữ hiếu trùng hồ, có những lời trong giai đoạn này, trong lòng hiểu là được rồi, nhưng không thể nói ra. Dù sao Thủy Hoàng, đế còn thì Đại Tần vẫn còn, về phần tên tiểu tử ngốc này, cứ để cậu ta. Có một phần sợ hãi đi, nhỡ may nói sai, đó sẽ là đại tội tịch thu tài. Góc truyện audio.com, sản cả nhà, thế nhưng cũng phải nói, Trần Thắng, Ngô Quảng bây giờ ở đâu rồi? Sống ở thời đại này lâu lắm rồi, rất nhiều ký ức đều đã trở nên mơ hồ. Nhưng có một số người, một số việc lại không thể không nhớ kỹ trong lòng, từ sau khi đảm nhiệm chức đô úy tứ thủy, Lưu Khám phát hiện nơi Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa nổi danh trong lịch sử là Đại Trạch Hương lại thuộc vào phạm vi quản lý của hắn. Trên lịch sử nói, Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa vũ trang ở Đại Trạch trên đường về Ngư Dương, mà Ngư Dương lại ở phía Bắc. Lưu Khám không thể không hoài nghi Trần Thắng, Ngô Quảng có đúng là dưới quyền của hắn không? Cho nên, từ sau khi làm đô úy tứ thủy, Lưu Khám liền âm thầm nhờ Lữ Thích Chi điều tra, xem có thể tìm thấy Trần Thắng và Ngô Quảng ở vùng tứ thủy hay không? Nếu như có thể tìm thấy, cho dù không thể tiêu diệt bọn họ cũng phải cẩn thận quản lý bọn họ. Nhưng mãi đến, trước khi Lưu Khám phụng chỉ hầu giá, Lữ Thích Chi vẫn chưa tìm thấy tông tích của Trần Thắng và Ngô Quảng. Điều này cũng khiến trong lòng hắn thêm phần bất an. Đại Trạch cách Lâu Thương quá gần, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, Lâu Thương là trung tâm dự trữ vật tư chiến lược vùng tứ thủy, sẽ phải đứng mũi chịu sào. Điều này cũng là nguyên nhân Lưu Khám tại sao để cho Trung Ly muội từ quân Lâu Thương điều nhân mã ra đóng ở Đại Trạch. Tín, không được nói bậy. Lưu Khám xoa xoa đầu Lưu Tín, Nhớ lấy, có những lời có thể nói trước mặt ta, nhưng chỉ cần có người thứ ba, sẽ không được phép nhắc lại. Được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Cùng ta đi tuần tra. Chuyện này của tiểu công chúa, chỉ e là phải nán. Lại ở đây 2 ngày. Đây vẫn là đất sở, phải cẩn thận hơn chút. Lưu Tín gật đầu, lặng lẽ đi theo sau Lưu Khám, tiếp tục đi tuần tra. Mấy ngày liền, tiểu công chúa cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm. Chỉ là bị nhiễm phong hàn, hơn nữa lại bị làm kinh sợ một trận nhất. Thời không thể đi lại, lại lưu lại ở tiền đường hơn 10 ngày, thấy tiểu công chúa đã không còn chuyện gì rồi, Thủy Hoàng đế mới hạ lệnh khởi. Giá tiếp tục tuần tra, từ tiền đường đi về phía tây 120, dặm từ đó vượt qua sông Phú Xuân, 1 dặm thời Tần, không giống như kiếp sau, lục xích là 1 bộ, 300 bộ là 1 dặm. Tính toán tỉ mỉ một chút, 1 dặm cũng bằng 425 mét, 120 dặm cũng khoảng 100. Giảm thời hậu thế, các quan viên hội kê sớm đã phụng mệnh xuống chân núi hội kê hậu giá. Xa trượng đến, quận thủ quận hội kê Ân Thông, dẫn theo quan viên lớn. Nhỏ cùng với gia tộc quyền thế bản địa, xếp thành hàng quỳ ở 2 bên. Đường, cung nghênh Thủy Hoàng đế giá lâm, núi hội kê, vốn tên là Mao Sơn, bởi vì sau khi Đại Vũ Vương trị Thủy xong, triệu tập chư hầu thiên hạ. Đến, phong chức thước cho những người có đức thưởng cho những người có. Công, thay tên Mao Sơn thành hội kê. Đại Vũ Vương cũng trong lần tụ họp, chư hầu này, mà củng cố lại địa vị của mình. Núi Hội Kê vì vậy mà nổi danh thiên hạ, sau đó Đại Vũ Vương lại chôn cất ở núi Hội Kê. Thủy Hoàng đế đương nhiên có công lao hơn Tam Hoàng Ngũ Đế, nhưng trên danh nghĩa, vẫn là phải tôn trọng Đại Vũ Vương. Hơn nữa, lần này lão đi tuần thú Đông Nam còn có một hàm ý khác. Đất sở là vùng đất phản Tần mãnh liệt nhất, người Tần bản tính man dợ, dư nghiệt 6 nước nấp trong dân gian, khó có thể tìm. Kiếm, cho nên, lão phải nhân cơ hội tuần tra tuyên dương uy phong đại. Khóc chuyện audio.com, Tần, làm kinh sợ phản tặc, ở chư kỵ Thủy Hoàng đế mặt mày ôn hòa triệu kiến quan viên lớn nhỏ quân hội kê cổ vũ khích lệ dân chúng. Còn mấy ngày sau đó lên núi tế bái Đại Vũ Vương. Bởi trước đó ở tiền đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần này Thủy Hoàng đế lên núi bái tế, không dẫn theo tiểu công chúa Doanh Quả đi nữa, để tiểu công chúa Doanh Quả và các phi tử đều ở lại trong hành dinh, và để trung úy kỵ quân ở lại trông nom hành doanh. Rốt cục trong rừng, núi, tác dụng của kỵ quân cũng không lớn lắm, địa thế hành dinh trống, trải, nếu như bị tấn công, lực sát thương của kỵ quân cũng vượt hơn hẳn. Bộ quân, khách trương.